ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 25 của hệ thống bắt quỷ. Bắt đầu hay rồi, tại vì đã xuất hiện những cái thế lực để đối đầu rồi, chứ không phải chỉ đơn giản là đi bắt quỷ, đi hàng yêu như trước đây nữa, mà đã có những thế lực đối đầu rồi. Và sự tình nó càng ngày càng được đẩy lên cao hơn rồi. Âm ty đã xuất hiện, những nhân vật thần bí hơn, mạnh mẽ hơn cũng đã xuất hiện, chứ không phải chỉ là đơn giản những con quỷ dùng để đùa cợt, để kiếm điểm thuộc tính nữa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem như thế nào. Hãy ủng hộ A Tún chi phí mua các bản dịch hay, những bộ truyện hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tún. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Tập 25, chương 167. Vạn sự đều có thể bàn bạc. Âm thanh vang lên, con quỷ béo động tác tay dừng lại. Tất cả bầy quỷ đều ngây ngẩn. Sở Lệ Lệ sắc mặt vui mừng. Bầy quỷ và cả người đều không kịp phản ứng. Vương Bình từ xa đã chạy hùng hục tới, bước đi như bay, nhanh chóng hướng về con quỷ béo. Lão đại, lão đại, không ổn rồi, lão đại. Ây. Quỷ béo khuôn mặt ngây ngẩn. Là nhị sư đệ, người gọi ai vậy? Thuộc tính cộng 1. Tất cả bầy quỷ đều ngây ngẩn. Thuộc tính cộng 10. Nhị sư đệ là ngươi. Vương Bình chạy tới ôm lấy con quỷ béo, sau đó vội vàng kéo tay của nó hướng ra bên ngoài. Nhị sư đệ cùng mau đi đi. Này, ngươi làm sao còn có thời gian rảnh rỗi mà lêu lổng với cái đám quỷ này? Sư phụ cũng đã bị yêu quái bắt đi rồi. Nghe vậy, con quỷ béo sững sờ. Người là ai? Hắn có thể nhìn thấy tất cả bầy quỷ khuôn mặt đang ngây ngẩn nhìn mình. Đối với câu hỏi này, Vương Bình lại nhìn về phía con quỷ béo. Nhị sư đệ, ngươi không nhận ra ta sao? Quỷ béo hai mắt mờ mịt. Ta biết ngươi sao? Thuộc tính cộng 1. Vương Bình nói. Nhị sư đệ à, ta chính là đại sư huynh của ngươi mà. Vương Bình đưa hai tay lên mắt, bày ra bộ dáng như là Tôn Ngộ Không ngó trước ngó sau. Quỷ béo bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi còn mẹ nó chứ, là nói cái gì vậy? Là Tôn Ngộ Không sao? Hay là ngươi muốn nói ngươi là Lục Tiểu Linh Đồng? Thuộc tính cộng 1. Tất cả đều giật mình. Còn mẹ nó chứ, vậy ngươi coi lão đại của bọn chúng là Trừ Bát Giới sao? Thuộc tính cộng 10. Theo lời của Vương Bình nói, bầy quỷ đều rất hiểu. Tên này giống như là một tên thần kinh, một tên đắm chìm vào trong thế giới của Tây Du Ký. Bất quá cũng có một số con quỷ lặng lẽ liếc mắt nhìn con quỷ béo. Đừng nói lão đại này là Trừ Bát Giới chứ. Không quan tâm tới mấy con quỷ kia, Vương Bình tiếp tục nói. Nhị sư đệ, ta biết rõ là ngươi đang làm bộ không biết ta. Ê, không phải chứ, nếu không ta đã đập nát cả lão trang của ngươi rồi. Được rồi, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nữa. Ê, ta cuối cùng là thôi được rồi, miễn phí. Ta nói huynh đệ như là tay chân, nữ nhân như là quần áo. Ta cũng không có mặc quần áo của ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì, ta đâu có ăn thịt vợ của ngươi đâu. Đi thôi, sư phụ đang bị yêu quái bắt, chúng ta phải nhanh đi cứu sư phụ. Vương Bình đưa tay kéo con quỷ. Con quỷ béo hất tay Vương Bình ra, sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói cái gì vậy? Ta không phải là Trừ Bát Giới. Lão tử đây là tiểu đầu mục, thống lĩnh bầy quỷ ở phía đông của Băng Thành. Hắn nói, ta không phải là heo. Còn mẹ nó chứ. Con quỷ trợn mắt, tất cả bầy quỷ sắc mặt đại biến. Vương Bình không chờ con quỷ béo nói xong, hô lên một tiếng, Cân Đầu Vân. Sau đó, hắn tung người bay lên, lộn trên không trung một vòng 360 độ. Tư thế kia cực kỳ giống Tôn Ngộ Không ở trên trong Tây Du Ký nhảy lên Cân Đầu Vân. Lúc này, Vương Bình vận Bạch Trạch chi lực bốc hơi một lượng nước ở trong không khí, làm cho dưới chân bừng bừng bốc lên một làn khí trắng. Đứng ở trên không trung, phảng phất đúng như là chân đang đạp cân đầu vân vậy. Con quỷ béo ngây ngẩn. Đây là cái gì vậy? Thật sự là Tôn Ngộ Không sao? Thuộc tính cộng 1. Bầy quỷ trợn mắt há mồm. Là Tôn Ngộ Không có thật. Thuộc tính cộng 10. Lúc này, con quỷ béo đang bị âm hỏa nổi bùng bùng lên. Trợn mắt, tất cả bầy quỷ cũng ngẩng đầu nhìn lên trời ngây ra như phỗng. Này là gặp quỷ sao? Điều kỳ lạ là một đám quỷ lại đang nhìn về một nhân loại hô to là gặp quỷ. Vương Bình bay ở trên không trung, chân dẫm cân đầu vân, hướng về đám quỷ vẫy vẫy tay hô. Nhị sư đệ, nhị sư đệ, con thất thần làm gì? Người mau mau đi lên đây, lên cân đầu vân, ta dẫn người đi cứu sư phụ. Con quỷ to béo sửng sốt, sững sờ. Người thật sự là Tôn Ngộ Không? Hắn dường như không thể tin nổi, cái tên bệnh tâm thần này làm sao lại có thể bay lên trời. Điều quan trọng là hắn cảm giác lại không thấy dương khí ở trên thân của nó. Không phóng ra dương khí còn có thể bay được trên trời, khẳng định không phải là đạo sĩ, cũng không phải là nhân sĩ chính phủ, lại càng không phải là Phật môn. Không lẽ kẻ này lại thật sự chính là Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết? Quỷ to béo cùng với bảy quỷ mơ hồ. Chẳng lẽ trong lúc vô tình bọn chúng đã xuyên không quay lại thế giới của Tây Du Ký, thuộc tính cộng 10. Thử hỏi, ngươi nhìn thấy một người đột nhiên bay lên trời, chân dậm cân đầu vân, người ấy còn gọi ngươi là nhị sư đệ, tam sư đệ, ngươi sẽ cảm thấy là mình có đúng là xuyên không hay không, là xuyên không đến trước mặt của Tôn Ngộ Không hay không? Kỳ thật bọn họ sở dĩ cảm giác không thấy dương khí là bởi vì Vương Bình đã phóng ra bạch trạch chi lực. Chưa đạt đến đỉnh cấp lệ quỷ cũng chưa chắc có thể cảm nhận được. Phải biết đây là thần khí bạch trạch đã được gia trì 1000 điểm thuộc tính, có thể che lấp vạn vật trên thế giới. Nhị sư đệ, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Phải gọi ta là đại sư huynh. Này, phải biết tôn sư trọng đạo, ở nhà thì cũng phải có trên có dưới chứ. Có tin ta gọi tam sư đệ ra đánh vào cái mông của ngươi hay không? Âm thanh vang lên, Vương Bình đột nhiên kêu lên. Sau một khắc, cân đầu vân biến mất. Vương Bình hạ xuống đất, sau đó đi đến bên cạnh con quỷ béo. Bộ dáng của hắn hung hăng như vậy, làm con quỷ béo vô thức lùi lại đằng sau một bước. Quỷ béo sửng sốt, tưởng là chủ nhân chuẩn bị đánh vào đít nó, thuộc tính cộng 10. Kết quả, Vương Bình trực tiếp đi đến bên cạnh con quỷ béo. Sau đó, lại nhìn về bầy quỷ. Hắn một cái túm lên một bả vai một con quỷ trẻ tuổi. Tam sư đệ, là ngươi sao phải không? Tam sư đệ, ta không nghĩ đến ngươi lại không có ở nhà ngoan ngoãn trông nom sư phụ mà lại đi theo nhị sư đệ ăn chơi lêu lỏng mất dạy ở đây đó. Đồng thời, hắn nhìn về một tên ở bên cạnh nữa. Ngươi có muốn quay về Lưu Hà Sa sao? Quỷ béo cực kỳ ngây ngô. Cái quái gì vậy? Người này lại chính là tam sư đệ. Thuộc tính cộng 10. Con quỷ ở bên cạnh đang giữ người trẻ tuổi mờ mịt thần sắc ngây ngốc. Ta có phải là Bạch Mã Ôn không? Sau đó, hắn nhìn vào bên người thanh niên trẻ tuổi có âm hỏa đang bị hắn túm ở trong tay. Này, ngươi vậy mà là Sa Tăng sao? Người thanh niên trẻ tuổi đang bị con quỷ xách trong tay, thần sắc cũng mờ mịt. Ta là tam sư đệ sao? Đúng vậy đó, con mẹ nhà ngươi, ngươi cũng bắt chiếc nhị sư đệ cũng bị mất trí nhớ phải không? Đừng tưởng rằng ngươi biến thân mà ta không nhận ra ngươi đó, râu ria của ngươi đâu hết rồi? Tam sư đệ, ngươi thật lòng một chút đi, binh khí trên tay của ngươi, ngươi biến đi đâu? Nhưng mà cho dù có biến mất, ta cũng vẫn nhận ra ngươi. Bình khí. Người trẻ tuổi cùng con quỷ béo ngây ngất. Sau đó lại nhìn về cái dương đang xách trong tay của người trẻ tuổi. Đây là một cái dương, ở bên trong đặt đồ chơi, trong đó chính là đồ chơi chiến đấu con quay. Vương Bình đoạt lấy cái dương đồ chơi trong tay của người trẻ tuổi, xé cái dương ra, lấy ra con quay chiến đấu. Tiêu hao 1 điểm thuộc tính, gia trì chiến đấu con quay. Này này này này, ngươi xem đây có phải là binh khí của ngươi sao? Đây chính là con quay bàn sao? Sa Hòa Thượng, ta nhớ không lầm là Sa Hòa Thượng vũ khí là một cây kích cơ mà. Một con quỷ ngây ngẩn nói. Bàn tay của Vương Bình vung lên và đánh bốp vào mặt con quỷ. Ngươi nói cái mẹ gì vậy? Tam sư đệ, binh khí chính là con quay bàn. Đây là mô phỏng vũ khí của bàn cổ. Vạn vật đều có thể đặt lên đây. Này đừng nhìn, binh khí của tam sư đệ của ta là mô phỏng là vạn vật bàn. Thế nhưng binh khí của hắn uy lực không thể khinh thường đâu. Chỉ cần hô lên bàn hắn thì lập tức vạn vật đều bị tiêu diệt đó. Thấy trâu bò hay chưa? Quỷ to béo trợn mắt há mồm. Thì ra tất cả trong phim Tây Du Ký là giả. Vũ khí chiến đấu của Sa Hòa Thượng là con quay bàn, chứ không phải là cái họa kích kia thuộc tính cộng 10. Lúc này, bầy quỷ tưởng tượng ra một hình ảnh. Người trẻ tuổi, chân đạp nước sóng. Ở trên tay cầm một cái con quay dơ lên hô. Bàn hắn cho ta! Trong một thoáng cuồng phong gào thét, gió cuốn mây tan, thiên địa chấn động trước con quay. Sau đó từ từ phai mờ. Thời điểm mọi người còn đang ngây ngẩn, Vương Bình lại nói... Thời gian không còn kịp, không còn kịp, nhị sư đệ, tam sư đệ, ta đi trước cứu sư phụ, các người mau đuổi theo nghe chưa? Chương 168, cuốn hắn. Dứt lời, Vương Bình một cái lộn lên, đạp cân đầu vân biến mất trong bầu trời đêm. Lập tức, bầy quỷ sững sờ nửa ngày, mới hoàn hồn lại. Lão đại, thật sự là có Tôn Ngộ Không hả? Lão đại, người là chư bắt giới hả? Này... Lão Thiết, người là tam sư đệ sao? Lão đại, người có đi cứu sư phụ của người không? Một đám quỷ ngây ngây ngẩn ngẩn hỏi con quỷ béo. Bỗng nhiên bốp bốp mấy tiếng vang lên, con quỷ béo một vả thẳng về phía con quỷ đang hỏi mình. Con bà mẹ ngươi mới là chữ bắt giới đó. Đánh xong một cái, hắn lại nâng tay kia đánh về một con quỷ khác. Cứu cái con mẹ ngươi đó. Mấy con quỷ ngây ngẩn, ôm đầu. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có ai có thể trả lời bọn họ được không? Bởi vì bọn họ cũng đang ngây ngẩn. Qua một hồi lâu, con quỷ béo lắc lắc đầu. Ê, cũng không thể mang người này đi được. Âm thầy vừa mới nói ra, mọi người vừa chấn kinh. Sắc mặt người trẻ tuổi kia vội vàng lui ra khỏi bầy quỷ, hoảng sợ. Này, các người đừng có tới đây, đừng có tới đây. Đừng có tới, ta là Sa Hòa Thượng, Sa Tăng, pháp lực của ta vô biên đó. Lời của hắn nói không con quỷ nào nghe thấy. Tất cả bầy quỷ nhe răng nhìn người trẻ tuổi, từ từ bao vây hắn lại. Thấy vậy, người trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ, trong tay nắm chặt con quay chiến đấu. Ngay khi bầy quỷ tới gần, có con quỷ đưa tay định túm lấy hắn. Người trẻ tuổi không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, nhớ lại lời Vương Bình nói. Đột nhiên giơ con quay hô lên. Ta liều mạng với các ngươi, quấn lấy hắn. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét đầy trời, bụi bay mù mịt ầm ầm. Dưới ánh mắt rung động của tất cả bầy quỷ, chỉ thấy con quay chiến đấu trong tay của người kia điên cuồng xoay tròn. Gió bão nổi lên đầy trời, quét sảnh một khu vực, phong vân biến sắc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người trẻ tuổi kia ngẩng mặt lên, thấy bầy quỷ không kịp phản ứng, bị con quay chiến đấu điên cuồng xoắn nát lại. Tất cả bầy quỷ rung động, là gió cuốn mây tan, là con quay chiến đấu, thuộc tính cộng 10. Bầy quỷ kinh ngạc đến ngây ngẩn. Này, tên tâm thần lúc nãy không có lừa gạt, người trẻ tuổi này thực sự là Sa Hòa Thượng, thuộc tính cộng 10. Giờ khắc này, cuồng phong nổi lên ầm ầm, con quay chiến đấu trong tay của người trẻ tuổi phát sáng, cuốn lên phong vân mù mịt. Vẹn vẹn chỉ trong một sát na, tất cả những người trẻ tuổi kia, bầy quỷ đứng bên cạnh, bị con quay chiến đấu rảo sát, vỡ thành mảnh mảnh âm khí đầy trời. Con quỷ béo ánh mắt ngây ngốc, trợn lên. Cái này... Người trẻ tuổi cũng ngu ngơ không thể tin nổi, nhìn con quay chiến đấu ở trong tay của mình. Nhìn đám quỷ đã tan biến ở trước mắt, lẩm bẩm. Không lẽ ta thật sự con mẹ nó, ta là Sa Hòa Thượng. Bỗng nhiên một tiếng rít lên, đinh tai đến nhức óc. Con quỷ béo, đôi con mắt bắn ra ánh sáng khiếp người. Không nghĩ tới, Nó túm lấy vai của người mang âm hỏa. Lần trước, sự kiện siêu nhân điện quang Giga đã làm cho con quỷ béo này muốn nổi điên, tự mình đích thân xuất thủ đi bắt người có âm hỏa. Hắn tin vào bằng vào thực lực của mình, lại có hắn ở đây thì Giga đến hắn cũng có thể đánh một trận. Nhưng hiện tại tình thế vô cùng kỳ lạ, ở trong tay của mình, ngay trước mặt của mình, vậy mà đồng bọn của mình, đệ tử của mình lại bị giết. Con quỷ béo phẫn nộ, giống như là núi lửa phun trào. Con quỷ béo hiện ra âm khí cuồn cuộn, làm cho gạch đá xung quanh dưới chân của nó nổ tung, cát bay đá chạy vô cùng kinh hoàng, âm phong cuồn cuộn nổi lên. Người khác không biết, còn tưởng rằng là ở công viên người ta đang thi công, có tiếng máy đóng cọc vang lên ầm ầm. Giờ phút này con quỷ béo giống như là trung tâm của phong bạo, nó phóng ra âm khí gào thét, làm cho người ta kinh hãi. Ở xung quanh, những cây liễu bị kết thành băng xương, ở dưới cuồng phong, âm phong vỡ vụn. Lực phá hoại vô cùng kinh người, đem phạm vi trong vòng 100 mét, bàn ghế đá hoàn toàn bị vỡ. Những máy tập thể dục bằng sắt bị xoắn tít lại với nhau, rung lên ken két, phảng phất như bị một cái cỗ xe tải hạng nặng đâm trúng vậy. Con người của Sợ Lì Lị co lại, trước tiên lùi ra ngoài trăm thước, trái tim run rẩy đập lên bùm bụp. Đây là sức mạnh của một lệ quỷ đỉnh cấp, sắp sửa bước vào giai đoạn tà linh sao? Thật sự là đáng sợ. So với lệ quỷ thì cô hồn dã quỷ không cùng một đẳng cấp. Người khác không biết, còn tưởng rằng đây là một trận đại chiến. Nàng có dự cảm đây không phải là toàn bộ thực lực của con quỷ béo. Hắn đang cố gắng bộc phát, đem lực phá hoại chỉ khống chế trong phạm vi 100 mét. Thế nhưng dù như vậy, thực lực của con quỷ béo vẫn làm cho người ta chấn động. Đây không phải là hắn sợ làm cho người ta bị thương, mà hắn sợ âm khí bộc phát quá dữ dội, tạo nên sự chú ý cho nhân sĩ đuổi quỷ. Một khi lực bộc phát quá mạnh, người có đạo hạnh cao thâm đuổi quỷ, cho dù ở cự ly xa cũng sẽ cảm nhận được. Nó bây giờ đang tận lực phòng ngừa, tạo ra động tĩnh quá lớn, nó muốn tốc chiến tốc thắng. Con quỷ béo không thẹn là đã đặt nửa chân vào tà linh. Trong cuồng phong, nó từ từ đi tới gần người trẻ tuổi. Cuốn lấy hắn, cuốn lấy hắn. Người trẻ tuổi không ngừng gào thét. Đột nhiên, này, nhị sư đệ, tam sư đệ, các người tại sao lại đánh nhau như vậy? Âm thanh vang lên, làm cho người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng. Đại sư huynh, cứu ta! Khóe miệng của con quỷ béo co giật, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời. Con quỷ béo đang giật mình, giờ khắc mấu chốt lại xuất hiện hầu tử thuộc tính cộng 1. Không biết từ bao giờ Vương Bình đã xuất hiện ở trên bầu trời. Này con mẹ nó chứ, ta đang cố gắng đi cứu sư phụ mà huynh đệ các ngươi lại tương tàn là sao? Này cái tình huống gì vậy? Con quỷ béo muốn mắng người. Cái gì mà phá rỡ cao lão chàng cái em gái ngươi, huynh đệ tương tàn cái bà mẹ nhà ngươi thuộc tính cộng 1. Tam đệ, gần đây ngươi trầm ổn, khẳng định là nhị sư đệ động thủ trước đúng không? Xem ra hôm nay không dạy dỗ không được rồi. Vương Bình từ trên trời hạ xuống, một cước đá trúng phải con quỷ béo. Quả nhiên hạo nhiên bạch mang nở rộ, uyển như là thần Phật dẫm vào rừng, kinh khủng tuyệt luân, tràn ra hạo nhiên chính khí dập dần, trong khoảnh khắc bao phủ lấy âm phong. Ngươi! Sắc mặt con quỷ béo đại biến, thân hình khổng lồ lập tức né tránh một cước của Vương Bình. Mặt đất rung động, đá vụn bay tứ tán, văng khắp nơi, dâng lên bụi khói mù mịt. Cùng với bụi khói tán đi, cục diện lộ ra. Vương Bình dường như là nhấc một vật nặng, lún xuống một chỗ sâu. Cảnh tượng khó có thể tưởng tượng nổi, một người bình thường làm sao lại có một thân uy lực như thế. Cảm giác được khí tức của Vương Bình đang bành trướng, con quỷ béo ngưng trọng. Người đến cùng là ai? Nhị sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi. Ngươi không phải là Tôn Ngộ Không? Đúng vậy, ta không phải là Tôn Ngộ Không, ta là Thiên Sĩ Hăng. Con quỷ béo trợn mắt. Con quỷ béo nghĩ muốn điên lên mất. Này, không thể nào trò chuyện được với một kẻ điên. Ta giết ngươi. Con quỷ béo một cước đá ra, toàn bộ mặt đất gạch đá rạn nứt, âm khí cuồn cuộn sôi trào, bao phủ cả nó. Nó giống như là một con trâu điên, giống như là một cỗ xe tăng hạng nặng, húc thẳng tới Vương Bình. Những nơi nó đi qua, mặt đất bị cày lên thành từng cái hố. Phàm là những gì chặn bước đường của nó đều bị vỡ nát. Ở một bên, Vương Bình coi như là không, đứng ở đó không nhúc nhích, mặc kệ cho con quỷ béo húc tới. Trong giây lát, hai bên tiếp xúc với nhau. Ngọn lửa màu xanh sẫm bùng lên, sương mù màu xám từ xung quanh Vương Bình tràn ngập, ngưng kết thành một cái thân mặc áo giáp. Là một người xuất hiện, toàn thân khôi giáp, tay cầm trảm mã đao, giống như là thần tướng từ địa ngục vậy. Người đàn ông mặc áo giáp này từ trong hỏa diễm bắn ra, nhãn thần trông như là thần hộ vệ, lạnh lùng chặn trước mặt của Vương Bình. Trảm mã đao bổ xuống, mang theo khí thế cường tráng, ầm ầm đánh tới con quỷ béo. Chương 169. Ngươi có muốn hút hay không? Con quỷ béo sắc mặt đột biến, trảm mã đao trong nháy mắt phóng đại, hoảng hốt. Lưỡi đao còn chưa có chạm đến mà đã cảm giác như là chìm vào núi thây, bể máu. Trảm mã đao bổ xuống thì oành một tiếng, con quỷ béo bị đánh bay, đập vào trên một cái máy tập thể dục. Thân hình khổng lồ ép cái máy tập thể dục như là một đống sắt vụn. Còn không chết sao? Sở Lệ Lệ kinh ngạc, khí thế có một không hai, sát thí trùng khiên. Vậy mà trảm mã đao cũng không thể giết chết con quỷ béo. Âm khí chập trùng. Con quỷ béo trợn mắt, nhìn vết thương ghê rợn ở trên mặt của mình, mặt mũi đầy âm trầm. Thân hình khổng lồ bùng lên sát khí, giống như là một tuyệt thế ác quỷ từ 18 tầng địa ngục vậy. Là khí linh sao? Con quỷ béo trầm giọng nói. Hắn nhận ra người đàn ông mặc áo giáp kia là một khí linh cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết. Vương Bình không nói gì, nhìn về phía con quỷ béo, ngoắc ngoắc ngón tay. Con quỷ béo cảm nhận được chủ nhân khiêu khích là Max phẫn nộ, thuộc tính cộng 5. Con quỷ béo hướng Vương Bình mà gầm thét. Thoáng chốc, người đàn ông mặc áo giáp cũng bắt đầu cử động. Trảm mã đao cầm trong tay bổ về phía con quỷ béo. Con quỷ béo gào thét, thể nội hiện ra âm khí, hóa thành một cây rìu khổng lồ, muốn chặn lại trảm mã đao. Đánh giáp lá cà, cả hai bên ầm ầm lao vào nhau, lực xung kích tóe ra như sóng biển, quét sạch xung quanh. Hai người điên cuồng va chạm, Vương Bình đứng ở một bên quan sát. Người đàn ông mặc áo giáp cùng với con quỷ béo tựa như là hai chiến thần hạ phàm, mạnh mẽ như là cơn gió lốc. Mỗi một lần va chạm giống như là hai chiếc xe tăng húc vào nhau vậy. Nếu như cái này mà đánh vào thân thể của người thường, trong nháy mắt sẽ hóa thành một đống thịt. Sở Lệ Lệ chấn động, ở trong cơ thể của nàng hóa ra hai màn sương mù, hóa thành hình ảnh Trương Dao và Hồ Dao. Lực lượng thật đáng sợ. Gương mặt xinh đẹp của Trương Dao khẽ biến. Bằng việc Vương Bình có khí đạo cụ, tự thân sẽ hóa thành nhân sĩ chính phủ, cho nên thực lực của ba người đã tăng vọt. Trương Dao và Hồ Dao đều đã tiến vào cấp độ lệ quỷ. Sau khi tiến vào lệ quỷ, Trương Dao và Hồ Dao tự thấy thực lực của mình cũng không kém. Nhưng hôm nay thấy nam tử mặc áo giáp cùng con quỷ béo đánh giết, các nàng kinh động như là gặp tiên nhân trên trời vậy. So với họ thì các nàng còn chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời, tam nữ kinh ngạc. Đây là tà linh sao? Không đúng, con quỷ béo còn chưa đạt đến tà linh. Nó mới chỉ đặt một chân vào tà linh, còn chưa tính là tà linh thật sự. Thế nhưng mặc dù còn chưa là tà linh mà đã mạnh như vậy, vậy có thể tưởng tượng tà linh mạnh đến mức độ nào. Đúng lúc này, Vương Bình nhìn thấy con quỷ béo điên cuồng xông đến, lại bị người đàn ông mặc giáp chặn lại, đột nhiên nói ba chữ: Trương Dao, Hồ Dao, các người có muốn mạnh lên không? Trương Dao và Hồ Dao giật mình sững sờ. Là muốn... Ta có biện pháp để cho các người mạnh lên. Là biện pháp gì? Là nạp tiền đó. Chơi game thì phải nạp tiền thì mới mạnh được. Ba cô gái liền trợn mắt. Này, ngươi tưởng đây là đang chơi game sao? Vương Bình mau tỉnh lại, đây là thật đó. Không để ý đến ba cô gái đang trợn mắt, Vương Bình chỉ vào con quỷ béo. Các cô, mỗi một người cho ta 30 vạn, ta sẽ chém chết con quỷ béo này, hóa chúng thành âm khí, để cho các cô có thể hấp thu để mạnh lên. Nghe như vậy thì ba cô gái bừng tỉnh đại ngộ, đây thật sự là nạp tiền mạnh lên mà. Vương Bình này giống như là admin chuyên thu thập thẻ nạp tiền, sau đó sẽ phụ trách cung cấp âm khí cho các nàng thăng cấp. Không có bất kỳ do gì, Sở Lệ Lệ móc ra điện thoại, mở ra tài khoản, sau đó chuyển đến 60 vạn cho Vương Bình. Ta nạp tiền. Sở Lệ Lệ nói. Được rồi, ở đây chờ hàng đi. Vương Bình trả lời, vừa mỉm cười vừa bước tới, bàn tay vung lên một cái. Nam tử mặc áo giáp đang đánh nhau cùng với con quỷ béo đột nhiên hóa thành từng sợi sương mù, bao phủ lấy trảm mã đao bay vào trong tay của Vương Bình. Con quỷ béo đang nhào đến tấn công vào người mặc áo giáp thì bỗng nhiên đánh vào hư không. Bất quá hắn còn đang buồn bực, hai con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Bình, âm khí quấn thân như là ác quỷ giáng thế, không nói năng gì cả, không có bất luận dây dưa dài dòng gì cả, hai tay chộp thẳng tới đối phương. Vương Bình lôi trả mã đao ở trên mặt đất quẹt thành một vết đao kích vô cùng dữ tợn. Một tiếng hét nhẹ, tay hắn cầm trả mã đao bắt đầu bổ thẳng về phía con quỷ béo. Lúc này không gian cảm giác như là sát khí ngập trời đang từ từ bổ xuống phun trào. Ở đằng sau lưng của Vương Bình hiện lên ảo ảnh núi thây bể máu, thây phơi vạn dặm, là tình cảnh của chiến trường tàn khốc. Giờ phút này, toàn thân của Vương Bình bùng lên một ngọn lửa u lam. Cả người khoác một cái áo giáp màu đen, giống như là một chiến thần bước ra từ trong chiến trường cổ đại. Con quỷ béo biến sắc. Từ người của Vương Bình tỏa ra một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Căn bản là người đàn ông mặc áo giáp lúc nãy cũng không thể nào so sánh. Nó hét lên một tiếng, con quỷ béo ngoài thân cũng bùng lên từng đợt âm khí vô cùng đáng sợ. Cây rìu ở trong tay cuồn cuộn âm khí nghênh kích đập tới Vương Bình. Trả mã đao cùng cây rìu tiếp xúc, lập tức cây rìu như là giấy bị rách vụn ra. Con quỷ béo bay ngược lại, thần sắc thống khổ, rung động không nói lên lời. Còn mẹ nó chứ, mình mạnh như vậy còn không so sánh được với tên này. Con quỷ béo bây giờ bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Vương Bình toàn thân bốc lên lửa màu u lam, hai con ngươi sáng rực, những luồng lửa trắng đang bập bùng. Cảnh tượng núi thây bể máu đằng sau lưng bỗng dưng tiêu tán, từ từ bốc thành từng làn hơi, thay vào đó sương mù từ từ ngưng tụ lại, là Bạch Trạch. Bạch Trạch đang hiện thân. Bạch Trạch đứng ở đằng sau lưng Vương Bình, tản ra khí thế chấn áp chư thiên. Trả mã đao lại bùng lên ngọn lửa màu u lam, cầm ở trong tay lại chuyển thành màu hỏa diễm. Đây chính là Bạch Trạch chi lực. Tụ Bạch Trạch chi lực lên trả mã đao. Lúc này lực phách sơn hà bổ xuống, cái đầu của con quỷ béo tung lên, thân hình khổng lồ của nó dưới sự trùng kích của Bạch Trạch lập tức nổ tung, hóa thành âm khí mù mịt đầy trời. Khác biệt với những con quỷ khác, con quỷ béo bị chặt đầu nhưng không chết, cái đầu của nó bay lên muốn bỏ chạy về phương xa. Thế nhưng xoẹt một tiếng, trả mã đao vạch phá sương mù màu đen xông tới. Áo giáp phóng thẳng lên trên trời, lúc này tụ lại thành người đàn ông, bắt đầu đuổi theo cái đầu của con quỷ béo. Người đàn ông mặc áo giáp chỉ trong chớp mắt đã quấn được, túm lấy cái đầu con quỷ béo, xách tới trước mặt của Vương Bình. Người không đợi con quỷ béo kêu lên, Vương Bình đẩy Bạch Trạch chi lực về phía con quỷ béo. Nó mơ màng, sau đó ngất xỉu đi. Cùng giờ phút này, Vương Bình vung tay, Bạch Trạch chi lực phun trào, đem âm khí đầy trời thu lại. Những âm khí này là những âm khí của con quỷ béo sau khi chết mà tụ thành, có toàn bộ lực lượng của nó ở trong đó. Đem 1/3 âm khí cho vào trong túi chữ vật, 2/3 còn thừa, Vương Bình nói, này, các người nhanh hấp thu đi. Vương Bình lên tiếng, Hồ Giao và Trương Giao gật đầu, bắt đầu xông lên hấp thu âm khí. Chỉ trong vẻn vẹn mấy phút, Hồ Giao và Trương Giao hút hết âm khí vào trong thể nội, sắc mặt của các nàng vui vẻ. Có những âm khí này, thực lực của các nàng lại tịnh tiến lên một bước. Phải biết, những âm khí này là vô cùng khổng lồ, là bắt nguồn từ một lệ quỷ đỉnh cấp đã một chân đặt vào tà linh. Vương Bình mắt nhìn người trẻ tuổi đang lăn lộn ở trên đường như muốn ngất xỉu, thân thể cũng không bị tổn thương gì. Sau khi Hổ Giao và Trương Giao hấp thu âm khí xong, Sở Lị Lị đi tới. Vương Bình, ta đuổi theo rồi nói. Ngay khi người trẻ tuổi cùng với đám quỷ kia đối chiến, Sở Lệ Lệ đã sớm gửi tin tức cho nhân sĩ chính phủ, bảo nhân sĩ chính phủ báo cảnh sát. Đây cũng là chỉ mất mấy phút thời gian, nhưng vẫn chưa có cảnh sát nào tới. Bởi vì cảnh sát đã phong tỏa hiện trường ở bên ngoài, không bao lâu sẽ có nhân sĩ chính phủ chạy đến. Đem cái đầu của con quỷ béo giao cho Sở Lệ Lệ, Vương Bình đáp: "Nhà đầu điên, nhớ kỹ, báo cáo lên cấp trên. Thù lao con quỷ béo này gửi vào trong thẻ của tôi đó. Có tin tức gì của âm ty thì nói cho tôi biết. Tôi có việc phải đi trước." Sở Lệ Lệ gật đầu, sau đó cầm lấy cái đầu kia. Lúc này, cái đầu của con quỷ béo thực lực còn không bằng 1/10 lúc trước. "Này, ngươi bận đi làm gì sao?" Nàng hiếu kỳ nhìn Vương Bình, hơn nửa đêm còn đi đâu? Vương Bình quay lại nhếch miệng cười: "Là đi giao dịch với quỷ đó." Nói xong, hắn gọi xe taxi rời đi. Trên đường về, Vương Bình lấy ra điện thoại, mở ra nhóm chat hảo quỷ lộng quyền. Bách Quỷ Dạ Hành nói: "Này anh em, các người có muốn hút độc hay không?" Chương 170. Chết bởi sương mù lập tức đáp: "Này lão đại, không lẽ người muốn đi giết độc sao?" Manh Quỷ xuất lung: Cái gì vậy?" Treo cổ cửa nhà: "Tình huống gì vậy? Bách Quỷ Dạ Hành lão đại chẳng lẽ là bị đầu nhảy disco nó giặc dụ dỗ hay sao?" Cho cốt trộn cơm: "Này khẳng định là gia hỏa đầu nhảy disco đã xui lão đại Bách Quỷ Dạ Hành đấy. Này, đầu nhảy disco người muốn đi tìm chết." "Đầu nhảy disco? Không mà, đâu có liên quan gì đến ta." Đạo sĩ nội ứng: "Còn mẹ nó chứ, lão đại người muốn làm gì?" Nhóm chat này bởi vì một câu nói của Vương Bình mà lại càng thêm sinh động. Vương Bình mỉm cười: "Bọn này trước khi đây vẫn luôn luôn vui vẻ như thế, cơ hồ là 24/24, lúc nào cũng lải nhải." Hắn hỏi như vậy là vì sao? Đây không phải là nói nhảm. Hắn cũng không sợ là bọn này thức đêm đột tử, bởi vì thật ra bọn này đều là quỷ. Đối với chuyện này, Vương Bình hâm mộ bọn chúng cực kỳ, bởi vì mình là nhân loại, dù sao vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ. Bách Quỷ Dạ Hành nói: "Các người đừng nghĩ lung tung, ta không phải là bị đầu nhảy disco xui khiến đâu. Ta chỉ hỏi một câu, các người có muốn đi giết độc hay không?" Tin tức này gửi đến, qua mấy giây toàn bộ thành viên đều nhắn đến một chữ là muốn. Đạo sĩ nội ứng: "Này nếu như thế có thể đi hút độc, nhóm chúng ta khẳng định là sẽ hút, có thể tăng cường thực lực của mình, lại còn không cần hại người, cái này là tốt biết bao nhiêu." Manh Quỷ Xuất Lung nói: Đúng vậy, mặc dù là giết nhưng mà ta cũng không có ngại đâu." Chết Bởi Sương Mù nói: "Ê, giết độc là ta nghiêm túc. Đầu nhảy disco nói: "Này các người quá ác tâm, các người có biết không, đây rõ ràng là giết độc có biết không? Như vậy là dơ bẩn, ta nghĩ rồi, ta muốn tốt cho các ngươi, ta nguyện ý đem tất cả hơi độc đó rít vào, đừng có cảm động, đừng có cảm ơn ta, ta cũng là vì các ngươi mà thôi." Đồ Canh Mạnh Bà nói: "Này, ngươi từ bao giờ tốt như vậy?" Bầy Quỷ cũng không phản đối việc giết độc, Vương Bình mỉm cười, sau đó gõ chữ. Bách Quỷ Dạ Hành nói: "Các vị, nếu như ta có thể bán âm khí cho các người có mua hay không?" Thoáng chốc, trong nhóm chat yên tĩnh như tờ, hiển nhiên là bị lời Vương Bình làm cho chấn kinh. Đồ Canh Mạnh Bà nói: "Lão đại, ngươi nghiêm túc à?" Đầu nhảy disco nói: "Bách Quỷ Dạ Hành, ngươi thật sự là muốn đầu cơ trục lợi bán âm khí sao? Đừng nói gì cả, ta mua, bao nhiêu ta cũng mua hết." Chết Bởi Sương Mù nói: "Bà mẹ, bán âm khí, ý tưởng tốt, này ta cũng rất là ưa thích đó." Đạo sĩ nội ứng nói: "Bách Quỷ Dạ Hành lão đại, ngươi không có nói đùa chứ?" Treo cổ cửa nhà nói: "Nếu như mà âm khí thật sự có thể mua, ta sẽ mua, bán mình đi ta cũng mua." "Ta không có nói đùa đâu, ta chuẩn bị bán âm khí. Đây cũng là ta muốn tạo phúc cho nhóm chúng ta thôi. Tốt xấu gì ta cũng là một trong những quản lý. Thân là quản lý, cũng không thể nào mà không góp sức cho anh em. Các người nói có đúng hay không?" Đồ Canh Mạnh Bà nói: "Đúng vậy, lão đại tuyệt vời." Đầu nhảy disco nói: Bách quỷ dạ hành lão đại, không hổ là lão đại, chết bởi sương mù đạo sĩ nội ứng. Các ngươi học quản lý một chút đi, người ta tốt bao nhiêu. Đạo sĩ nội ứng: này, ta tạo phúc được không? Tốt xấu gì ta luôn cung cấp tin tức tình báo cho cả nhóm mà. Chết bởi sương mù mới là cái tên vô dụng đó. Treo cổ cửa nhà nói: chết bởi sương mù, ngươi thật sự là khốn nạn mà. Manh quỷ xuất lung nói: này này này, đúng là khốn nạn đó. Đồ canh mạnh bà nói: huynh đệ tỉ muội, này này, chúng ta sẽ cùng đi giết sương mù, chúng ta sẽ bắt tên chết bởi sương mù mà giết. Nhất thời, vì một câu nói đùa của Vương Bình, toàn bộ nhóm chat lại ầm ầm lên. Đạo sĩ nội ứng nói: chết bởi sương mù, ngươi đâu rồi, sao không ngươi không nói gì cả? Chết bởi sương mù: này, tin nhắn nhắc nhở cả nhóm, bạn bè của các ngươi tên là chết bởi sương mù đã bị các ngươi bức tử rồi. Bách quỷ dạ hành lão đại, ngươi bán âm khí như thế nào đây? Nhóm chúng ta nếu như muốn mua thì mua như thế nào đây? Tất cả thành viên cũng nhao nhao cùng hỏi. Bách quỷ dạ hành đáp: là dùng tiền mua. Ta chuẩn bị đem âm khí chứa vào trong những cái bình nhỏ, mỗi một bình giá 1 vạn. Sau đó các người ai mua, ta sẽ đem gửi đến, ship đến cho các người. Đầu nhảy disco: wow, vậy mà lão đại lại có thể nghĩ ra được cái này. Ê, mở một cái cửa hàng giống như ở trên Shopee sao? Ấn một cái, chọn một bình âm khí mình muốn, sau đó đợi shipper đến. Treo cổ cửa nhà nói: đầu nhảy disco, ê, ta cũng đang tưởng tượng ra, như vậy thật là ngon lành đó. Manh quỷ xuất lung nói: này, là thời đại gì lại có thể dùng tiền mua âm khí? Thấy vậy, Vương Bình mỉm cười: được rồi, bây giờ là thời đại của tiền bạc, ta có một ít âm khí, có lẽ là độ 50 bình. Tính toán ra là mỗi một bình độ 1 lượng. Các người ai muốn mua hiện tại có thể đặt đơn đi, sau đó đem địa chỉ gửi cho ta, ta sẽ đem chuyển phát cho các người. Nói xong câu này, Vương Bình nhìn nhìn, sau đó gửi tài khoản thanh toán của mình, có ý là phải đưa tiền trước. Sau một khắc, đầu nhảy disco nói: ta mua, tất cả ta đều mua. Chết bởi sương mù nói: này, đầu nhảy disco, ngươi cút đi. Ngươi định ăn cả sao? Không, ta mua 10 bình, ta gửi tiền trước. Manh quỷ xuất lung nói: ta mua 5 bình, này này này này này này này, đột nhiên ấy, ta thấy mình cũng không có nghèo. Ngắn ngủi không đến 1 phút, 50 bình âm khí liền bán hết veo. Nhìn xem tài khoản đã lên đến 50 vạn, Vương Bình cười như nở hoa. Nhóm chat hào quỷ lộng quyền: vì chủ nhân tạo phúc, cảm động về hành vi của chủ nhân, thuộc tính cộng 20. Nhóm chat hào quỷ lộng quyền: vô cùng kích động, thuộc tính cộng 20. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Vương Bình tươi cười, tiền đến tay, thuộc tính cũng lấy. Quả nhiên là nhất tiễn bắn xong điều. Kỳ thật, Vương Bình cũng muốn bán âm khí cho bọn họ, vì hắn nghĩ rất đơn giản. Trước khi ra nhập nhóm, hắn từ lúc vào đây tiếp xúc với nhóm hảo quỷ lộng quyền này, hắn phát hiện đúng như Hồ Giao nói, đây quả nhiên là một nhóm quỷ tốt, còn chưa có mất đi lương tâm. Bởi vì bọn họ chưa có mất lương tâm, cho nên không dám đi lạm sát kẻ vô tội, không thể nào tăng lên thực lực. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm một việc gì đó mà không hại người vẫn có âm khí. Ấy thế nhưng làm gì có cái chuyện không đi hại người mà lại có âm khí được. Đối với vấn đề này, Vương Bình nghĩ đến, nếu như mình có thể để tăng thực lực cho đám quỷ này thì sao? Kể từ đó, bọn này sẽ cảm động, sẽ giúp mình. Có lẽ đây là việc trong khả năng của hắn. Đến lúc đó Vương Bình đi bắt quỷ cũng không cần mình động thủ, sẽ có một đám đệ tử thực lực cường đại đi theo. Lúc đó mình chân chính trở thành bách quỷ dạ hành, chẳng phải như vậy là tốt hay sao? Chương 171: tinh khí thần trăm điểm, thuộc tính biến hóa. Tại Bằng Thành, ở trong một cửa hàng đồ dùng leo núi, Dương Đông, đây là cửa hàng của hắn. Trước đây sinh ý vô cùng tệ, một ngày có một khách vào coi như cũng là may mắn. Mà trong mấy ngày nay, khách nhân đến tiệm mua không dứt, tranh nhau đến mua bình dưỡng khí. Dương Đông cười như là nở hoa, thậm chí là mời chào khách hàng. Hắn đứng ở cửa tiệm, nhìn về đám người đang đi hô: này, bác gái không vào xem một chút sao? Hiện tại sương mù dày đặc, còn không mau mua bình dưỡng khí đi. Ấy, mua đi mua đi, ta đang có khuyến mại mua một tặng một. Ấy, không khí thật sự là ô nhiễm sương mù dày đặc kia kìa. Mua một tặng một sao? Một bác gái đang đi chợ mua thức ăn, con mắt tỏa sáng. Này, có chuyện nghi tiện nghi mà không chiếm thì đúng là vương bát đạt. Dương Đông liên tục gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, hiện tại là đang có khuyến mại mua một bình dưỡng khí, sẽ tặng một cái bình cầu nhỏ. Bác gái khẳng định là nhà có cháu trai đúng không? Hiện tại không khí không tốt là có hại với thân thể trẻ con. Bác mua một bình dưỡng khí, ta tặng một cái bình cầu nhỏ, cứ như vậy đi, cháu gái có thể cùng hít dưỡng khí. Bác gái trợn mắt một cái, thì ra là như vậy. Quả nhiên thương gia đều là cái loại mất dạy mà. Ấy kìa bác gái đừng đi, không mua bình dưỡng khí cũng được, vậy mua một quả cầu nhỏ thôi. Lúc này Vương Bình bước vào trong tiệm của Dương Đông. Này, vị huynh đệ kia muốn mua cái gì vậy? Ông chủ, tôi muốn mua bình dưỡng khí đó. Này, có thể mua nhiều thì giảm giá được không? Vương Bình mở miệng hỏi. Dương Đông sững sờ, nhãn thần cổ quái. Cái tên tâm thần gì vậy? Ngươi muốn mua bình dưỡng khí mà lại không bơm dưỡng khí sao? Vậy ngươi lấy cái gì mà giết? Ngươi giết niềm tin sao? Không đợi Dương Đông mở miệng đuổi người, Vương Bình nói, tôi mua 50 bình đó. Trong một nháy mắt, sắc mặt của Dương Đông liền trợn lên, hắn lật mặt nhanh như dở sách. Ê vị huynh đệ, cậu không cần dưỡng khí đúng không? Được được, vậy tôi đến nhà kho lấy xác bình cho cậu. Rất nhanh, Dương Đông từ trong kho lấy ra 50 bình không có dưỡng khí. Đây đều là những bình mà hắn đi leo núi, sau khi hít hết dưỡng khí trong bình liền không nỡ ném vỏ đi, dự định để lại sau này có lúc cần dùng. Tay bê 50 bình dưỡng khí cho vào trong một cái túi to cho Vương Bình, sau đó lại đưa cho Vương Bình 50 quả cầu nhỏ. Này huynh đệ, hiện tại đang khuyến mại mua một tặng một đó, cậu cầm lấy. Trả tiền xong, Vương Bình nhìn cửa hàng đồ dụng cụ leo núi. Bây giờ mình đã mua được bình dưỡng khí, mà nhìn lại từ nãy đến giờ đứng khách nhân cũng không đến 10 người. Vương Bình hiếu kỳ hỏi Dương Đông, ông chủ, gần đây có vẻ làm ăn được phải không? Tại sao lại có nhiều người đến mua bình dưỡng khí như vậy? Dương Đông nhìn Vương Bình, bởi vì Vương Bình là mối làm ăn lớn, hắn vui vẻ trả lời, không phải, bọn họ không phải mua bình dưỡng khí để leo núi, bọn họ mua bình dưỡng khí là để đảm bảo bình yên đó. Cái gì mà đảm bảo bình yên? Vương Bình không hiểu, gần đây mình chỉ mãi lo bắt quỷ, có lẽ cũng không để ý đến xã hội. Mua bình dưỡng khí để đảm bảo bình yên, hiện tại là đang có xu thế này hay sao? Có lẽ mình cũng nên mua một cái bình dưỡng khí đeo ở trên lưng được không? Dương Đồng kiên nhẫn giải thích, huynh đệ cậu không biết sao, gần đây đã có mấy người chết, nguyên nhân chết là do não bộ thiếu dưỡng khí, ngạt thở mà sặc chết. Nói đến đây, Dương Đông thở dài. Ê, tôi đoán chừng là gần đây sương mù mù mịt, sau đó có lẽ người ta cũng nên chuẩn bị trước. Người chết là bị sặc chết. Lông mày của Vương Bình trợn lên, trong lòng nghĩ đến là có quỷ quấy phá. Này ông chủ, có biết rõ là mấy người chết này ở đâu hay không? Biết chứ, đến chỗ của tôi có rất nhiều người mua bình dưỡng khí. Tôi nghe khách này nói, có vấn đề gì không? À không có gì cả, chỉ là một người bạn của tôi cũng chết bởi sương mù. Đột nhiên tôi cảm thấy cảm xúc, muốn mua bình dưỡng khí để thắp hương cho người này thôi. Mang bình dưỡng khí rời khỏi cửa hàng, Vương Bình gửi tin nhắn cho Lão Trần. Này, Lão Trần, Lão Trần. À, tại hạ có gì phân phó cho tại hạ? Lão Trần lập tức hồi đáp. Tôi phát hiện ra có quỷ, hiện tại ông tìm mấy địa chỉ đây, là địa chỉ quỷ hại chết người. Ông cha xem liệu có sinh ý nào không thì báo lại với tôi được không? Yes sir. Làm xong những việc này, Vương Bình đến bên cửa hàng chuyển phát nhanh. Trên đường tìm không được địa chỉ, lập tức hắn đem toàn bộ âm khí trong túi trữ vật nén vào trong bình dưỡng khí. Nhìn xem bình dưỡng khí được nhân viên chuyển phát nhanh bắt đầu đóng gói, ở trên đó dán nhãn hiệu, Vương Bình cầm điện thoại mở ra nhóm chat hào quỷ lộng quyền. Này, chuyển phát nhanh đã được đi đó, nhớ là ký nhận đó. Lập tức một đám thành viên ào ào mong đợi. Về đến nhà, Vương Bình mở mắt ra nhìn hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 60, khí huyết 60, tinh thần 60, kỹ năng ngự thủy, ngự không, đạo cụ bạch trạch thần ngọc, diệt tà trả mã đao, dương khí thủ xuyến. Điểm thuộc tính 475, không gian chữ vật là cộng 40. Bất chỉ bất giác, Phương Bình đã tích lũy được 475 điểm. Này, quả như là mong đợi đó. Bây giờ, tổ chức âm ti ngàn năm đã xuất hiện. Ngày mai sẽ phải đi trấn áp âm khí. Phương Bình tất nhiên là sẽ không thể nào để như nước Mỹ và Ireland. Rất có thể sẽ có tà linh xuất hiện. Cho nên để đảm bảo tuyệt đối sẽ không dễ xảy ra sự cố, hắn chuẩn bị cường hóa bản thân. Hắn bắt đầu cộng điểm tinh khí thần. Vương Bình điên cuồng cộng, một hơi hao phí 120 điểm thuộc tính, đem 3 thuộc tính tinh khí thần toàn bộ nâng đến. Ngay khi hắn tiếp tục cộng điểm thì bỗng nhiên âm thanh của hệ thống lạnh lùng vang lên. Tinh khí thần của chủ nhân đã đạt đến 100 điểm. Chuyển đổi tinh khí thần, dự tính thời gian 1 phút. Nghe âm thanh của hệ thống nhắc nhở, Vương Bình sửng sốt. Cái gì, lại định là thăng cấp sao? Không đúng, không phải là hệ thống thăng cấp, dường như là chuyển đổi hình thức tinh khí thần. Là ý tứ gì? Sau một khắc suy nghĩ, qua một chốc bỗng nhiên vang lên. Tinh khí thần thuộc tính đã chuyển đổi xong. Lúc này Vương Bình cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu lưu động ở trong thể nội của mình. Hắn giật mình quan sát, hắn cảm giác như là nộ hải đang ầm ầm nổi sóng, giống như là đại địa chi mẫu vô cùng ấm áp đưa tay lưu động toàn thân, ngấm đến từng tế bào trên cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Vương Bình cảm giác rõ ràng thân thể của mình đang có biến hóa, không phải biến hóa bên ngoài mà là nội tại. Tiền huyết giống như là nham tương đang sôi trào, hiện ra những luồng lưu quang. Máu đỏ hồng, đỏ đến sáng rực, tản ra hạo nhiên chính khí. Lúc này không còn là máu người nữa, giống như là máu của thiên thần vậy. Có cảm giác thánh khiết. Kinh mạch quanh thân cuồn cuộn, giống như từng con chân long phủ phục, bền bỉ, cứng cỏi. Xương cốt của toàn thân trắng nõn như là tuyết, thuần khiết, dường như không gì có thể phá nổi. Mỗi một tế bào phảng phất như từng đầu hổ, tràn ngập lực lượng và sinh cơ. Nhục thân của hắn càng hiện ra ánh sáng trong suốt, nhu hòa, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Thân thể biến hóa, Vương Bình cảm giác được hắn đang ngoại trừ được những chất ố tạp trong thân thể. Thân thể của hắn trước đó được gột rửa không ngừng, bây giờ dường như đã sạch sẽ. Một cỗ hạo nhiên chính khí bắt đầu thai nghén ở trong thể nội. Hắn cảm giác có một cỗ tiếng thú gầm thét kinh thiên ở trong người của hắn truyền ra. Hình xăm bạch trạch ở trên ngực là bạch trạch ẩn nấp ở trong thể nội. Nó phát giác được thể nội của Vương Bình đang thai nghén một cỗ hạo nhiên khí lực. Từ đó nó tự động tỉnh lại để phản ứng. Từ hành động của bạch trạch tụ lại lực lượng trong thân thể của Vương Bình, cả hai từ từ hòa vào làm một. Chương 172. Trăm năm đạo hạnh, hạo nhiên chính khí. Bạch trạch chi lực cùng với lực lượng trong thể nội của Vương Bình giao hòa, tạo ra một cỗ khí tức càng khủng bố hơn. Vương Bình cảm nhận được hạo nhiên chính khí ở trong thể nội sau khi được bạch trạch chi lực đổ vào lại càng trở nên cường đại, quang minh lẫm liệt, lại có thêm cả thần uy của bạch trạch như muốn chấn động cả trời đất. Sau khi bình tĩnh lại, bạch trạch chi lực một lần nữa trở lại ngực trái của Vương Bình. Thế nhưng trong thể nội của hắn lại cảm giác như lực lượng mạnh hơn nữa. Lực lượng này cũng không thể nói là khí, mà là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí lưu chuyển khắp cơ thể, khắp mọi nơi, trong xương cốt, từng tế bào. Chỉ cần ý niệm của Vương Bình trong đầu xoay chuyển, hạo nhiên chính khí tùy tâm mà thay đổi. Đây là hạo nhiên chính khí sao? Trong tay của Vương Bình hiện lên một đoàn khí thể. Khí thể tản ra ánh sáng thần thánh, giống như là một luồng ánh sáng mông lung rất kỳ diệu. Loại hạo nhiên chính khí này hắn đã từng đọc ở trong phần mềm đạo. Giống như nghĩ đến cái gì, Vương Bình bỗng nhiên nhìn về trên bảng hệ thống. Vừa xem thì hắn giật mình, bảng hệ thống đã thay đổi. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, đạo hạnh trăm năm, kỹ năng ngự thủy, ngự không, đạo cụ bạch trạch thần ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, điểm thuộc tính 355 điểm, không gian chữ vật cộng 40. Giao diện tinh khí thần đã biến mất, thay vào đó là thuộc tính đạo hạnh. Nhìn đạo hạnh thuộc tính 100 năm, Vương Bình thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Trước đó, Vương Bình sau khi cài phần mềm đạo, liền đọc tư liệu ở bên trong. Những tài liệu này liên quan đến toàn bộ giới linh dị, trong đó có một tư liệu là nói đến hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí là xuất phát từ tứ thư ngũ kinh của Mạnh Tử. Câu nói này trong mắt của thường nhân có lẽ chỉ là một người tinh thần cao thượng, tình cảm sâu đậm, nhưng trên thực tế không đơn giản là như vậy. Những nhà nghiên cứu cổ đại đã từng nói, từ xưa đến nay trong lịch sử của đạo gia luôn nói là tiên thần luyện khí sĩ, gọi là như vậy. Nhưng ý của Mạnh Tử nói, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chính khí, thực tế chính là tiên tần luyện khí sĩ. Mọi người đều biết Mạnh Tử được sinh ra ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, danh xưng là thời đại của Bách Gia đua tiếng. Mà ở trong giới linh dị có ghi chép lại, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc Bách Gia đua chiến chính là các đạo thống tranh nhau khoe sắc. Ở trong lịch sử, Bách Gia đua tiếng bất quá là thời đại mà các đạo thống tranh nhau mà thôi, chứ không phải là Bách Gia của nhân loại. Mạnh Tử là một trong Bách Gia, lại là một vị tiên tần luyện khí sĩ. Tại sao lại là tiên tần luyện khí sĩ? Chính là sau khi đạo hạnh đạt đến 100 năm, tự thân sinh ra hạo nhiên chính khí. Quỷ có phân chia mạnh yếu, đạt đến tà linh thì không thể nào mà quỷ bình thường có thể so sánh được. Đây là một loại biến chất. Nhân sĩ đuổi quỷ cũng có phân chia mạnh yếu, cũng tồn tại chất biến này. Chất biến này chính là những người đã đạt đến 100 năm đạo hạnh. Một khi đạo hạnh đạt đến 100 năm, toàn bộ thân thể sẽ phát sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đạo hạnh 100 năm dựng dục ra một loại khí. Loại khí này được gọi là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí là một loại lực lượng khắc chế toàn bộ tà ác của thế gian, một thứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Đối với những nhân sĩ đuổi quỷ mà nói, đạo hạnh 100 năm phát sinh chất biến, tự thân tạo ra hạo nhiên chính khí, không chỉ gia tăng thực lực, thọ nguyên, mà sẽ gia tăng tất cả các phương diện, giống như là tiên nhân trong truyền thuyết. Trên thực tế, căn cứ vào giới đuổi quỷ ghi chép trong thần thoại của dân gian, tiên nhân kia chính là những người nhân sĩ đuổi quỷ đã có đạo hạnh đạt đến 100 năm. Thế nhân đối với người đạo hạnh 100 năm coi như là rất thưa thớt, bọn họ gọi đó là tiên nhân, còn nhân sĩ đuổi quỷ gọi là luyện khí sĩ. Ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc cùng với những thời đại trước đó, người đạt đến đạo hạnh 100 năm gọi là luyện khí sĩ. Cho đến khi Tần Quốc thống nhất thiên hạ, người đạo hạnh 100 năm số lượng đạt đến cường thịnh được gọi là tiên tần luyện khí sĩ. Tinh khí thần đạt đến 100, tự chủ động luyện hóa, đạo hạnh 100 năm. Vương Bình lẩm bẩm, hắn tưởng tượng được ở trong thể nội có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, sau đó nghĩ đến hạo nhiên chính khí. Trong khi nhìn trên bảng hệ thống đạo hạnh thuộc tính 100 năm, Vương Bình hiểu được thể nội của mình đã có thể hóa ra hạo nhiên chính khí. Bất quá hắn tính đến hạo nhiên chính khí của mình so với hạo nhiên chính khí của người khác thì cũng rất khác biệt, lộ ra khí tức thần thánh, còn có một cỗ năng lượng uy thiên áp địa. Nghĩ tỉ mỉ lại, Vương Bình bỗng nhiên nghĩ đến bạch trạch chi lực. Trong thời điểm hạo nhiên chính khí của mình đang thai nghén chuẩn bị tạo ra thì phát sinh ra dị biến, bởi vì lúc đó bạch trạch phát hiện lại cộng vào gia trì. Vương Bình cũng không biết nói như thế nào cả. Hắn câm lặng, chú ý xem xét bảng hệ thống. Bây giờ mình đã có đạo hạnh 100 năm, mà ở trên giao diện hệ thống cũng có nói có cộng. Chẳng phải là nói mình thông qua điểm thuộc tính còn tiếp tục có thể tăng lên 100 năm đạo hạnh. Người khác tu luyện tích lũy đạo hạnh đến mệt lử, mình thì không cần, chủ động cộng điểm là được. Còn mẹ nó chứ. Vương Bình đột nhiên có một loại cảm giác xúc động, muốn đi đến hỏi Không Thanh Phật Thủ, sau đó lại hỏi Lộ Nguyên, hỏi bọn Trương Hạo. Này Không Thanh Phật Thủ, nghe nói đạo hạnh 100 năm có hạo nhiên chính khí, vậy ngươi nhìn xem có phải là ta có hạo nhiên chính khí hay không. Này, ta xem như là ta chưa đến đạo hạnh 100 năm đâu. Sau khi hỏi xong, Vương Bình lại còn dự định hỏi thêm một câu, không thành Phật thủ, không biết ngươi là đạo hạnh gì. Này, ngươi đạo hạnh cũng khủng bố như vậy được hay không? Nói xong, Vương Bình bắt đầu mãnh liệt cộng điểm thuộc tính đạo hạnh. Ở trước mặt không thanh Phật thủ, đạo hạnh bắt đầu cộng điên cuồng vọt lên. Nghĩ đến đây, Vương Bình lại lắc lắc đầu lẩm bẩm: không được, không được, ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao có thể như vậy được? Không được, không được, như vậy là quá là ở dạ oai. Hay không thanh Phật thủ hiện tại đang bị trọng thương, ta làm sao lại dọa lão như vậy? Vạn nhất bị dọa lão chết, chẳng phải ta là tội nhân sao? Không được, không được, không được. Vội vàng bỏ ý nghĩ đó đi, Vương Bình bắt đầu cộng điểm. Trước đây cộng điểm mỗi điểm là tăng một thuộc tính, bây giờ mình còn thừa 355 điểm, chẳng lẽ sẽ tăng lên 355 đạo hạnh? Hiện tại cộng thêm 100 năm đạo hạnh có sẵn, chẳng phải mình đã có đến hơn 400 năm đạo hạnh. Nghĩ đến đây, Vương Bình hít sâu một hơi: còn mẹ nó chứ, vậy mình kinh khủng đến như vậy sao? Hắn bắt đầu cộng, Vương Bình khẽ kêu lên: này, chuyện quái gì vậy? Tại sao đạo hạnh không tăng? Nhìn điểm thuộc tính 355 biến thành 354, Vương Bình phát hiện đạo hạnh vẫn là 100 năm. Nghĩ là làm, Vương Bình muốn thử một chút, điểm thuộc tính từ từ giảm bớt: 354, 353, 352, cho đến khi tiêu hao 10 điểm thuộc tính, giao diện của đạo hạnh có biến hóa. Đạo hạnh 101 năm. Còn mẹ nói chứ, cái quái gì vậy? Là ăn gian sao? Là lỗi hệ thống sao? Này này, reset máy tính cho ta. Ngươi cộng thiếu rồi là mất 10 điểm, phải là 10 năm chứ, tại sao thành 1? Đạo hạnh gia tăng không phải là 1 điểm thuộc tính 1 năm, mà là 10 điểm thuộc tính 1 năm. Còn mẹ nói chứ, là tiêu hao gấp 10. Đối với cái này, Vương Bình lao lao chán, lẩm bẩm: xem ra không thể nào dạo hoài trước mặt bọn không thành Phật thổ rồi. Phải làm sao đây? Cùng lúc đó, ở trong bệnh viện dành riêng cho nhân sĩ chính phủ, không thanh Phật thủ đang nằm trong phòng bệnh điều trị đặc biệt, nằm ở trên giường bệnh, toàn thân băng bó vải, còn cắm không biết bao nhiêu các loại dây thiết bị. Lộ Nguyên đang ngồi một bên chăm sóc sư phụ. Bỗng nhiên dụng cụ đo nhịp tim kêu lên một âm thanh chói tai. Ở trên màn hình, nhịp tim đang đập lên đập xuống, bỗng nhiên bíp một tiếng, hóa thành một đường thẳng. Sư phụ! Sư phụ! Lộ Nguyên hoảng hốt kêu lên một tiếng: sư phụ, người đâu? Sư phụ! Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hết chương 172. Hết tập 25. Vậy là chúng ta đã thấy đã có sự biến đổi. Bây giờ là không còn là tinh khí thần nữa. Có lẽ là như kiểu khi người ta tu luyện đến một mức người ta có thể gạt bỏ đi nhục thân rồi, thì người ta sẽ tính bằng linh thể. Mà linh thể là đạo hạnh đó các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Bởi vì rõ ràng là lực lượng đối đầu đã mạnh dần lên rồi, đúng không? Vương Bình không phải chỉ đối đầu với những con cô hồn dã quỷ, không chỉ đối đầu với lệ quỷ, mà bây giờ đã chuẩn bị bước sang level của tà linh rồi. Thì rõ ràng rồi, đối thủ mạnh lên thì mình cũng phải mạnh, bắt buộc phải mạnh lên thôi thì mới đối đầu được. Chuyện bắt đầu hay dần. Tôi rất thích cái mô típ nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, ngoài những cái thứ thông thường ra. Không có âm ti nào đó ở sâu trong địa ngục nào đó gì, không có thôi phán quan, không có Diêm Vương La hay gì, mà tất cả tồn tại ở trên cái thế giới này, người và quỷ chung sống với nhau. Chúng ta sẽ cùng xem ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.